Yêu Long Cổ Đế, chương 522, cho ngươi một cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức tinh không thần vệ phía sau thứ 7 quân cùng thứ 8 quân, giờ phút này thì là đang thét gào bên trong, tại sát cơ kinh thiên bên trong, xông về những cái kia đã bị rút sạch long lực dự định khôi phục 4.000.000 tên đỉnh tiêm đệ tử, trong đó chút đỉnh tiêm đệ tử, bên trong đứng mũi chịu sào người, sắc mặt đại biến, bọn hắn lấy ra đan dược nhưng còn chưa kịp nuốt vào, liền bị Phượng Hoàng Tông đệ tử đánh thẳng tới. Phượng Hoàng Tông đệ tử đã sớm đã nhận ra bọn hắn thời khắc này suy yếu, chỗ bắt lấy cũng chính là thời cơ này. Gần như là trong nháy mắt liền có 2.000 đỉnh tiêm đệ tử bị sinh sinh đánh giết. Trước khi chết bọn hắn đôi mắt trừng tròn xoe, trên mặt tràn ngập sự không cam lòng. Chết không nhắm mắt, bởi vì bọn hắn còn không có chân chân chính chính cùng Phượng Hoàng Tông đệ tử tiếp xúc, không có thể hiện ra chính mình đỉnh phong chiến lực liền bị tàn sát đánh giết. Mà tử vong của bọn hắn cũng vì phía sau Như Ý Tông đỉnh tiêm đệ tử làm ra cống hiến. Cái kia còn lại 43.000 người, lại bị Phượng Hoàng Tông trùng kích hơn 1.000 người về sau, rốt cục có thời gian, nuốt vào đan dược tại một mảnh gào thét cùng oán hận bên trong, cùng Phượng Hoàng Tông thứ 7 quân, thứ 8 quân chiến ở cùng nhau. Trong cung điện Cố Khánh Thiên nhìn xem một màn này, con mắt đều muốn đỏ lên. Mà giờ khắc này cũng là Tô Hàn thanh âm truyền đến hắn trong tai một khắc. Hắn vốn đang có thể ẩn nhẫn, nhưng Tô Hàn câu nói này, lại là đem trong lòng nhẫn nại triệt để đẩy lên cực hạn. Hắn toàn thân khí tức chấn động, long thần cảnh đỉnh phong tu vi tại lúc này ầm ầm bùng nổ. Đó là một cỗ cực kỳ quỷ dị, nhưng lại làm cho người kinh hãi lạnh mình khí tức. Cùng so sánh, sau lưng cái kia lão giả tóc trắng, cùng lúc trước lão giả áo xám, đồng dạng là long thần cảnh đỉnh phong, nhưng lại hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Tô, bát, lưu, quảng cáo, Cố Khánh Thiên mở miệng gần như là gần từng chữ nói ra, răng đều muốn cắn nát. Nhưng vào thời khắc này, cái kia khuôn mặt bình tĩnh như trước cực kỳ lạnh nhạt nhìn xem màn sáng kim sơn các địch huyết lại hơi hơi khoát tay, nói. Cố Tông Chủ, không cần tức giận như thế, những đệ tử này, bất quá là sâu kiến thôi, bọn hắn tại chiến tranh bên trong cuối cùng chỉ có thể đóng vai pháo hôi nhân vật. Người biết cái gì, Cố Khánh Thiên bỗng nhiên nhìn về phía địch huyết gần giọng nói. Bọn họ đều là ta Như Ý Tông đệ tử, đều là ta Như Ý Tông mệnh. Ta Như Ý Tông có thể đi đến hôm nay cùng bọn hắn trả giá cùng cố gắng, có liên hệ không thể tách rời, ta sao có thể cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn bị đánh giết, nhìn xem bọn hắn tử vong. Địch huyết nhướng mày, tử vong của bọn hắn, đem sẽ vì ngươi mở ra một cái cường hãn hơn Như Ý Tông, đợi lần này sau khi chiến đấu, sẽ có thiên ma đại quân gia nhập Như Ý Tông, mà lại một khi gia nhập liền là 100.000.000, trước không nói chất lượng, vẻn vẹn số lượng, liền có thể nghiền ép ngươi những đệ tử này thời khắc này gấp đôi. Ma chủ từng có phân phó, lục lưu tông môn, phân phối thiên ma đại quân nhiều nhất chỉ có thể 100.000.000, đây là tại cùng này tông môn bản thân đệ tử chồng chất dưới tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác lục lưu tông môn, chỉ bất quá phân phối 40-50 vạn, nhiều nhất 60-70 vạn, ngươi nơi này, ta cho ngươi xin dòng giã 100 vạn, nếu ngươi những đệ tử này bất tử, vẫn như cũng có 50 vạn, tên thiên ma này đại quân, chỉ có thể phân phối 50 vạn tại đây bên trong, ngươi cảm thấy, cái nào có lời. Nhưng ta, sao có thể cứ như vậy nhìn xem bọn hắn tử vong. Cố Khánh Thiên trong lòng oán khí thao thiên. Hắn mong muốn cái kia không sợ chết thiên ma đại quân, nhưng lại không muốn để cho này chút làm Như Ý Tông lập xuống công lao hãn mã Như Ý Tông đệ tử tử vong. Phụ thân, vào thời khắc này, Cố Vân Lôi tiến lên một bước liên xưng hô đều sửa lại, không gọi nữa. Cố lão đầu, mà gọi là, phụ thân, nghe được hai chữ này trong nháy mắt Cố Khánh Thiên thân thể run lên, cái kia điên cuồng cảm xúc có chút ổn định. Phụ thân, kỳ thật địch huyết trưởng lão nói cũng không sai, những đệ tử này chết đi, sẽ vì Như Ý Tông chăn đệm tốt hơn tương lai, có thiên ma đại quân gia nhập chúng ta lập tức đi tới Vọng An Phủ, đem Phượng Hoàng Tông triệt để chém chết, há không tốt hơn. Lời này vừa nói ra Cố Khánh Thiên cái kia vừa mới bình tĩnh cảm xúc lần nữa bùng nổ. Hắn bỗng nhiên quay người, bàn tay duỗi ra, hung hăng phiến tại Cố Vân Lôi trên mặt. Cố Vân Lôi trực tiếp té bay ra ngoài, há miệng phun ra máu tươi, hắn trong ngực Hàn Mỹ cũng là bị lực đạo loại này mang theo, ngã ngã xuống trên mặt đất. Người đánh ta, chấm chấm, Cố Vân Lôi ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra lửa giận. Người nếu không phải con trai của ta, hôm nay ta không phải giết ngươi không thể. Cố Khánh Thiên chỉ màn sáng, cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi xem một chút những đệ tử kia bên trong, có bao nhiêu người, là đưa ngươi từ nhỏ nhìn xem lớn lên, có bao nhiêu người, từng tại ngươi lập nên mầm tai vạ thời điểm, vì ngươi chùi đít. Trong lòng của ngươi, chưa từng có mảy may cảm ơn, bọn hắn trong mắt ngươi, cũng chỉ là một đám tạo điều kiện cho ngươi khu xử cái xác không hồn hay sao? Nghe đến mấy câu này, nhìn một màn này, cái kia tóc trắng cùng lão giả áo xám, đều là trong lòng âm thầm thở dài. Tất cả những thứ này, còn không đều là bởi vì ngươi cái này hèn mạt. Cố Khánh Thiên phẫn nộ quát, ngươi cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa từ trước tới giờ không biết tu luyện, liền ngươi bây giờ tu vi, cũng là ta cứ thế mà cho ngươi để lên. Khi nam phách nữ, ngang ngược càn rỡ, tất cả chuyện xấu, đều bị ngươi làm cách tận. Bây giờ, báo ứng tiến đến, ta như ý tông, rốt cục bị ngươi xông ra đại hỏa. Ngươi oán ta làm gì? Cố Vân Lôi đứng dậy, lớn tiếng phản bác. Trước lúc này, ngươi không phải một dạng không có đem Phượng Hoàng Tông để vào mắt. Ngươi không phải một dạng cảm thấy, có thể nhẹ nhõm đem Phượng Hoàng Tông cho hủy diệt. Bây giờ thấy Phượng Hoàng Tông mạnh như thế, lại đem tất cả những thứ này đều oán đến trên người của ta. Ngươi xem một chút ngươi, chỗ nào giống như là một cái tông chủ, rõ ràng liền là một người điên. Hèn mạt ta giết ngươi. Cố Khánh Thiên lửa giận sôi trào, khí tức bùng nổ trực tiếp liền muốn xuất thủ. Nhưng này lão già tóc trắng lại là liền vội vàng tiến lên một bước đem ngăn lại, nói. Tông chủ bớt giận, thiếu tông tuổi nhỏ rốt nát, ngày sau nhất định sẽ nghĩ rõ ràng. Thiếu tông là ngài con độc nhất, tông chủ không thể chặt đứt như ý tông hương hỏa a. Cái kia lão già áo xám cũng là mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn biết Cố Khánh Thiên lại làm sao thật mong muốn đem Cố Vân Lôi giết đi, giờ này khắc này, bất quá là cần một bậc thang mà thôi, mà cái này bậc thang chính là mình hai người mở miệng. Truyền mệnh lệnh của ta, như ý tông trên dưới, hết thảy trưởng lão toàn bộ ra tay. Cố Khánh Thiên hít một hơi thật sâu, đem lửa giận trong lòng đè xuống, toàn tức nói. Còn có các ngươi hai cái cũng cùng nhau ra tay, nhưng phàm là Phượng Hoàng Tông người, bản tông không muốn nhìn thấy một bộ hoàn chỉnh thi thể. Vâng, lão già tóc trắng cùng lão già áo xám lập tức gật đầu, lui xuống. Mà Cố Vân Lôi nơi đó, thì là lo một cái khóe miệng mà máu tươi, nhìn về phía Cố Khánh Thiên tầm mắt bên trong, có chút oán độc. Nghịch tử a, Cố Khánh Thiên trong lòng gào thét, cũng vào thời khắc này, Tô Hàn cái kia bình thản thanh âm, lại là truyền tới. Cố Khánh Thiên, bản tông cho ngươi một cái cơ hội. Giờ phút này mở ra ngươi này hộ tộc màn sáng, bản tông liền coi ngươi là đầu hàng, ngươi trong tông lão ấu phụ nữ, bản tông có khả năng không giết vì ngươi như ý tông người truyền thừa một chút hương hỏa. Nhưng ngươi nếu không mở, đợi bản tông đem này hộ tộc màn sáng phá vỡ về sau, không chút lưu tình. ES up mấy chương đua top thôi, theo cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.